Nghĩa Hải Hào Tình Tân Bến Thượng Hải, chương 328, kẻ phản bội bại lộ. Góc truyện audio.com, chị cho rằng kẻ phản bội của gia tộc cùng gia tộc Chiesi Jacno bên nào càng uy hiếp chúng ta nhiều hơn? Johnson cũng không trả lời câu hỏi của Andrew, ngược lại còn hỏi Andrew một vấn đề khó khăn. Đối với vấn đề thình lình này, Andrew tuy luôn nổi danh là cơ trí cũng không lập tức trả lời được, mà là đang trầm tư. Quyết định của chị tuy rằng cũng giống như quyết định của ông Locke thế nhưng đối với vấn đề này, cái nhìn của hai người cũng không giống nhau. Thấy Andrew không trả lời, Johnson lại mở miệng, biểu tình lãnh tĩnh, giọng nói tự tin. Ông Locke lo lắng là gia tộc vì muốn đề thăng sĩ khí chịu trả giá thảm trọng, bị kẻ phản bội ở phía sau đâm một dao, ở trong mắt hắn, uy hiếp của kẻ phản bội vĩnh viễn còn lớn hơn gia tộc Chiesi Jacno. Mà ở trong mắt chị, chỉ cần vững chắc phòng thủ, dù gia tộc Chiesi Jacno và kẻ phản bội đồng loạt ra tay, với thực lực của gia tộc chúng ta cũng có thể chống lại cho đến khi cuộc quyết chiến kết thúc. Sau đó lên mặt bàn đàm phán, tôi nói đúng chứ, nói xong lời cuối cùng, Johnson nhịn không được nhìn Andrew. Nếu như nói trước ngày hôm nay, Andrew đối với Johnson thập phần thất vọng, như vậy vừa nghe được lời phân tích của Johnson đã triệt để phá vỡ ấn tượng tệ hại của hắn trong lòng Andrew. Một châm thấy máu, dùng thành ngữ này để hình dung Johnson lúc này thật vô cùng thỏa đáng. Đúng vậy, đây là biện pháp tốt nhất mà chị có thể nghĩ ra. Andrew gật đầu, sau đó trong lòng khẽ động. Johnson, lẽ nào cậu có biện pháp gì tốt hơn sao? Chị sai rồi. Kể cả ông Locke, hai người đều sai lầm. Johnson nhẹ nhàng lắc đầu. Vô luận là kẻ phản bội hay cả gia tộc Chiesi Jacno. Đối với gia tộc chúng ta mà nói, bọn họ đều là địch nhân. Trong gia tộc có kẻ phản bội, điều này khẳng định do gia tộc Chiesi Jacno làm ra. Cho nên địch nhân chỉ có một mà không phải hai. Chấm, Johnson nói làm con ngươi của Andrew bỗng nhiên phóng lớn, vùng lông mày của nàng chăm chú cau chặt lại, sau đó phảng phất như nàng đã hiểu được điều gì. Chị, dựa theo quyết định của chị và ông Locke, gia tộc đích xác có thể giữ được. Johnson khe khẽ thở dài, thế nhưng đây cũng chỉ là giữ được mà thôi. Nếu như chúng ta tuyển chọn có đầu rút cổ phòng thủ, như vậy toàn bộ các minh hữu đều mất đi lòng tin đối với chúng ta, thậm chí còn có khả năng lâm trận phản chiến, đến lúc đó. Bên phía gia tộc Chiesi Jacno thế lực và sĩ khí chướng lớn. Hơn nữa còn có kẻ phản bội bên trong gia tộc tiếp ứng. Mặc dù gia tộc có thể giữ được cũng phải trả giá thảm trọng. Đến lúc đó, với uy vọng và khí thế của trận đánh này với gia tộc Chiesi Jacno, gia tộc sẽ triệt để xuống dốc. Johnson tự giễu cười cười. Chúng ta đã khống chế ủy han mafia nhiều năm, nhưng nếu rơi vào hạ tràng xuống dốc chị nguyện ý sao? Johnson nói làm thân thể Andrew chấn động, nàng siết chặt nắm tay, dùng loại phương thức không tiếng động này đáp lời Johnson. Chị hẳn là biết, lời của em nói xuống dốc cũng chỉ là tạm thời, một ngày gia tộc xuống dốc như vậy cũng cách sự diệt vong không xa. Johnson tiếp tục nói, em nói quyết định của chị sai, là bởi vì nhìn ra tuy quyết định của chị có thể giải quyết được vấn đề tạm thời thế nhưng giải quyết không được lâu dài, không thể thay đổi được số phận của gia tộc chỉ là đưa sự diệt vong kéo chậm lại mà thôi. Chỉ đưa sự diệt vong kéo chậm lại, góc truyện audio.com, lời nói trắng trợn của Johnson giống như một con dao sắc bén đâm vào chỗ mềm nhất trong nội tâm Andrew, nàng cũng từng lo lắng tới điểm này thế nhưng theo nàng xem ra đây đã là biện pháp tốt nhất hiện nay. Trước cậu đưa ra phản đối, sau đó lại muốn đưa tay biểu quyết. Lẽ nào cậu cho rằng chủ động xuất kích có thể cứu lại được tất cả? Andrew nhớ tới hành động trước đó của Johnson, trở nên hiểu ra, Johnson cũng muốn đồng ý chủ động xuất kích nhiều hơn. Cho nên mới đưa ra ý kiến phản đối. Johnson rất thẳng thắn gật đầu. Đúng vậy, vì sao, vào lúc này, cho dù người có trí tuệ như Andrew cũng không thể hiểu được dụng ý của Johnson. Thứ nhất, đúng như lời của Gandalf và Raphael, chủ động xuất kích có thể đề thăng khí thế. Chỉ ít ở trong thời gian ngắn có thể để cho những minh hữu tiếp tục duy trì chúng ta. Thứ hai, có thể đả kích dáng vẻ bệ vệ của gia tộc Chiesi Jacno. Đem ảnh hưởng do cái chết của cha hạ xuống thấp nhất. Khi nói đến cái chết của Edward, biểu tình của Johnson cũng không hề có chút dao động, nhưng khóe mắt Andrew lại không hề khống chế nhảy lên vài cách, thậm chí sắc mặt còn có chút trắng bệch. Hiển nhiên, tuy rằng năng lực khống chế của Andrew xuất sắc nhưng ở trước mắt Johnson, nàng cũng phải toát ra cảm tình đích thực tận sâu trong nội tâm. Điều thứ nhất tuy rằng tác dụng cũng không nhỏ thế nhưng cũng không phải là chính yếu. Johnson nói tiếp liền hấp dẫn sự chú ý của Andrew, tác dụng lớn nhất khi chủ động xuất kích là ở chỗ có thể làm cho con hồ ly lộ đuôi. Để hồ ly ló đuôi, Andrew trong nháy mắt hiểu được ý tứ của Johnson, cậu là nói muốn qua việc chủ động xuất kích bắt ra kẻ phản bội trong gia tộc. Đúng vậy, tuy rằng hiện tại em không cách nào phán đoán ra ai mới là kẻ phản bội chân chính thế nhưng nếu chúng ta chủ động xuất kích. Như vậy tuyệt đối có thể bắt ra được hắn. Johnson vẻ mặt tự tin nói. Mặc kệ kẻ phản bội là ai, tóm lại hắn hợp tác với gia tộc Chiesi Jacno, đồng thời song phương cũng đã đạt thành hiệp nghị nào đó. Kể từ đó, một ngày chúng ta chủ động xuất kích, hắn khẳng định sẽ cho người của hắn bước ra diễn xuất, dù sao bọn hắn không muốn để thực lực của bọn hắn sẽ bị tổn thất. Mà gia tộc Chiesi Jacno cũng không nguyện ý tạo thành tổn thất càng nhiều. Bắt được kẻ phản bội thì làm sao giải quyết? Andrew nhíu mày, lý trí nói cho chị biết kẻ phản bội trong gia tộc là một trong những cao tầng, mà những người đó đều nắm quyền cao, vô luận ai là kẻ phản bội đều rất khó đối phó. Chị lại sai rồi. Johnson lắc đầu, kẻ phản bội tuyệt đối không chỉ có một người. Không chỉ có một người. Andrew hầu như lần thứ hai bị Johnson làm kinh ngạc. Johnson không chút do dự đón nhận ánh mắt kinh ngạc của Andrew. Nghiêm mặt nói, từ trong chuyện cha bị ám sát chúng ta có thể kết luận. Sự thực chứng minh, trong những nhân viên phụ trách công tác phòng vệ trong trang viên có kẻ phản bội. Cậu đang nói Locke, Andrew vô ý thức hỏi. Johnson lắc đầu, Locke sẽ không, đúng như lời hắn, nếu như hắn nỗ lực nhúng chàm vào sản nghiệp của gia tộc sẽ không đợi tới ngày hôm nay. Phải biết rằng lúc ông nội vừa mới qua đời, cha còn rất trẻ, với năng lực của Locke tuyệt đối có thể chơi cho cha xoay quanh. Cậu đang nói thủ hạ của Locke. Andrew nhíu mày, đúng vậy, Johnson gật đầu, trong việc phân bố quyền lợi của gia tộc Locke và những người khác thật khác xa nhau. Gocchuyenaudio.com. Hơn nữa giữa bọn họ cũng không có gì cùng xuất hiện, Locke không thể làm bạn được với những người khác. Thế nhưng thủ hạ của Locke cũng không giống, bọn họ chưa chắc sẽ không bán đứng gia tộc, được rồi, dù là kẻ phản bội không chỉ có một người. Như vậy cậu định làm sao đối phó kẻ phản bội và gia tộc Chiesi Jacno? Andrew hỏi ra vấn đề nàng quan tâm nhất, Johnson bất thường nhíu mày, gằn từng chữ, một khi đã muốn phóng tay, thì hãy phong tỏa trang viên, không cho phép bất luận kẻ nào tiến nhập, từ đó tiến hành tra xét đối tượng, về phần đối phó gia tộc Chiesi Jacno thì, Johnson giọng điệu ngưng trọng hơn rất nhiều, chị coi như chúng ta thu phục được đám thủ hạ phản đồ kia cũng không thể giành thắng lợi trong tràng chiến này. Bất quá chỉ cần chúng ta tiêu trừ được ông nhọt vậy thì coi như không thắng, cũng sẽ không bị thua thê thảm, càng không gây nhiều tổn thất cho gia tộc. Kể từ đó, bằng vào mạng lưới quan hệ và uy tín của gia tộc chúng ta cùng với quân đội chính phủ, khẳng định bọn Chiesi Jacno sẽ không thể lật đổ địa vị của chúng ta. Andrew LeFou không thể phủ nhận, Johnson phân tích rất chính xác, hơn nữa còn 10 phần chu toàn, bất quá nàng lại nhớ ra một điều gì đó. Ở trong kế hoạch của cậu, xử lý phản đồ chính là điểm mấu chốt nhưng phải xử lý bọn chúng như thế nào? Lực lượng mà cha âm thầm bồi dưỡng đã lộ tẩy rồi. Quan trọng nhất là, cứ như vậy chuyện tình tranh đấu nội bộ của chúng ta, sẽ bại lộ. Đối với ảnh hưởng toàn cục sẽ cực kỳ tệ hại. Bà chị đáng kính, chị đã quên một người mất rồi. Johnson cười khổ nói, ban đầu Andrew LeFou hơi ngẩn ra theo sau trong đầu chợt hiện lên một cái thân ảnh quen thuộc. Cậu muốn nói đến Lý Giật sao? Đúng vậy, chị, Lý Giật hắn đã thu phục toàn bộ Hoa Nhân Bang. Mặc dù lực lượng chỉnh thể Hoa Nhân Bang không thể so sánh bằng các gia tộc mafia. Nhưng chị đừng quên rằng Hoa Nhân Bang có một ưu thế. Đó chính là rất nhiều người. Thế nên, chỉ cần Lý Giật tương trợ chúng ta ở tràng chiến đấu này, Hoa Nhân Bang tuyệt đối sẽ tạo thành phiền phức không nhỏ cho bọn Chiesi Jacno. Johnson vẻ mặt tự tin nói, về phần xử lý đàm phán đó. Bà chị đáng kính, chẳng lẽ chị đã quên sự kiện Lý Giật dẫn người huyết tẩy sơn khẩu tổ rồi ư, bọn họ là bộ đội đặc chủng binh của nước Đức. Vừa nghe Johnson nói như vậy, Andrew LeFou không khỏi nhớ ra. Chị thoạt nhìn chị dường như đang lo lắng, Lý Giật có chịu xuất thủ hay không sao? Johnson nghiêm mặt nói, yên tâm đi, Lý Giật và chúng ta có mối quan hệ lợi ích đồng minh. Một khi Gambino trượt chân, hắn cũng sống không dễ chịu. Cho nên, hắn nhất định sẽ dốc toàn lực. Bà chị đáng kính, cú điện thoại này, liền do chị phụ trách đi. Johnson nghiêm túc nói, Andrew LeFou gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Móc điện thoại di động ra, nàng rõ ràng chứng kiến trên màn hình. Có thông báo rất nhiều cuộc điện thoại không truyền liên lạc được, người gọi chính là Lý Giật. Phát hiện này khiến cho tâm tình của Andrew LeFou nhiều ít có chút phức tạp, nàng biết sau khi Lý Giật nghe tin cha nàng chết đi. Chắc hẳn là cũng phi thường lo lắng nên mới gọi điện thoại. Chẳng qua khi đó nỗi lòng của nàng đang rất hỗn loạn, vậy nên mới tắt nguồn điện thoại đi. Rất nhanh điện thoại truyền liên lạc, nhưng để cho Andrew LeFou nghi hoặc chính là, không đợi nàng kịp mở miệng, đầu dây bên Lý Giật trực tiếp ngắt kết nối. Nàng nghi hoặc bấm lại số, nhưng điện thoại của Lý Dật đã tắt hẳn nguồn đi mất rồi. Lúc này, góc truyện audio.com, Lý Dật đã tiến nhập vào trang viên gia tộc Gambino, cả người núp ở trong bụi cây. Nguyên bản với thân phận của hắn, bình thường tiến vào trong trang viên gia tộc Gambino, đám bảo tiêu canh gác cũng sẽ không ngăn cản. Nhưng hắn hiểu rõ, hiện giờ Gambino và Chiesi Giacno đang trong giai đoạn chiến hỏa căng thẳng, nên tình hình có chút đặc thù. Mà Edward bị ám sát, gia tộc Gambino lại xuất hiện phản đồ. Lực lượng phòng ngự ở trang viện nhất định sẽ được tăng cường đến mức khủng bố. Dưới tình huống này, Lý Dật lựa chọn bí mật lẻn vào. Đúng theo như suy nghĩ của Lý Dật, lực lượng bảo tiêu phòng ngự ở trang viên gia tăng thêm gấp mấy lần. Trong đó còn có vài tên xa lạ. Cú điện thoại của Andrew không thể nghi ngờ lập tức làm hành tung của hắn bại lộ, mặc dù hắn dùng tốc độ nhanh nhất tắt điện thoại, thế nhưng ánh đèn huỳnh quang trên màn hình điện thoại ở trong đêm tối có vẻ thập phần rõ ràng, bị một đội tuần tra đi ngang qua nhìn thấy được. Chết tiệt, giơ tay lên, đi ra. Hầu như trong nháy mắt mấy đạo hồng ngoại tuyến chiếu thẳng vào địa phương Lý Dật ẩn thân, sáu gã bảo tiêu đều chĩa họng súng nhắm ngay cho rừng cây, phảng phất có thể nổ súng bất cứ lúc nào. Hồng ngoại tuyến xuyên thấu qua rừng cây chiếu lên trên người Lý Dật. Làm sắc mặt Lý Dật hơi đổi, hắn tính toán một chút, với năng lực của hắn chưa chắc không thể tránh né làn đạn, thế nhưng sau khi tránh né không thể nghi ngờ sẽ dẫn dắt càng nhiều bảo tiêu truy đuổi, điều này sẽ làm phá vỡ dự định hắn ẩn nhập trang viên gia tộc Gambino. Suy nghĩ một chút, Lý Dật bỏ qua dự định xông vào, mà dựa theo lời sáu người giơ tay đi ra khỏi rừng. Theo Lý Dật hoạt động, sáu đạo hồng ngoại tuyến cùng hoạt động, đầu của Lý Dật vẫn luôn có sáu điểm đỏ chiếu vào. Lý tiên sinh, khi sáu gã bảo tiêu của dạ tộc Gambino nương theo ánh sáng nhìn thấy rõ Lý Dật, trong đó một gã bảo tiêu nhất thời ngây dại. Rất hiển nhiên, hắn nhận ra Lý Dật. Nghe được ba chữ Lý tiên sinh, Lý Dật thoáng thở phào nhẹ nhõm, trên thực tế hắn đang đổ bạc trong nhóm người có người nhận ra hắn, nhờ đó với quan hệ giữa hắn và gia tộc Gambino, sáu người này khẳng định trước tiên sẽ hồi báo cho Andrew. Không sai, là tôi. Lý Dật gật đầu nói. Bên ngoài có rất nhiều người của Chiesi Giacno gia tộc, tôi chỉ phải sử dụng biện pháp ẩn núp để đi vào, xin lỗi. Mặt khác tôi muốn gặp tiểu thư Andrew, thỉnh hỗ trợ nhắn tin một chút. Hắn là minh hữu của gia tộc, là bạn của tiểu thư Andrew. Bảo tiêu kia mở miệng nói với đồng bạn, bỏ súng xuống, năm người khác tuy rằng chưa từng gặp qua Lý Dật, nhưng cũng có nghe qua đại danh của Lý Dật. Nghe đồng bạn vừa nói như thế, đều buông súng xuống. Lý tiên sinh, hiện tại trang viện đã tiến nhập đề phòng cấp đặc biệt, nhiệm vụ của chúng tôi chỉ là phụ trách tuần tra, không cách nào trực tiếp liên hệ với tiểu thư. Người da đen bảo tiêu hiền lành nói với Lý Dật. Như vậy đi, tôi đưa ông đi gặp cấp trên của tôi, có lẽ hắn có thể liên hệ được tiểu thư. Tốt, Lý Dật gật đầu, tên da đen kia thấy Lý Dật gật đầu, lại nói với đồng bạn. Lý tiên sinh nói bên ngoài có rất nhiều người của gia tộc Chiesi Giacno. Đám tạp chủng kia khẳng định đang nghĩ biện pháp đột nhập vào trang viên, các anh cẩn thận một chút. Tôi đưa Lý tiên sinh đi gặp Pascal, nghe người da đen nói, năm người khác cũng không có ý kiến gì. Sau đó, theo người da đen dẫn đường, Lý Dật thoải mái đi qua rừng cây trang viên, đi tới một cửa biệt thự. Góc truyện audio.com. Trên đường, Lý Dật phát hiện số lượng bảo tiêu trong trang viên ít nhất phải gấp 5 lần, vô số những trạm gác sáng hoặc tối đầy rẫy khắp nơi. Trong đại sảnh biệt thự, một gã thanh niên mặc bộ tây trang vàng nhạt đang ngồi trên sofa hút xì gà, phía sau hắn có bốn đại hán da đen vóc người khôi ngô đang đứng, bốn người sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, đứng nơi đó sừng sững như bức tường. So sánh mà nói, vóc người của thanh niên ngồi trên sofa gầy yếu hơn một chút, mái tóc hắn màu nâu, đôi mắt màu xanh da trời sáng đến chói mắt, làn da hắn rất trắng, giống như bị nhúng vào bánh kem, ngũ quan cũng thập phần tinh xảo. Có thể không chút khoa trương mà nói, chỉ nhìn vào tướng mạo của hắn, nếu đi vào giới giải trí phát tiềm lực rất lớn. Trong lúc thanh niên đang hút thuốc suy tư, bốn gã da đen trong đại sảnh cũng không lên tiếng, bên trong phòng khách có vẻ thập phần yên tĩnh, bầu không khí có chút quỷ dị. Thanh âm chuông cửa đột nhiên vang lên trong biệt thự, đánh vỡ sự yên tĩnh bên trong. Một người da đen không đợi thanh niên phân phó, trực tiếp đi tới cửa, hỏi, là Hesse, hắn mang theo một người Trung Quốc. Người Trung Quốc ngạc nhiên nghe lời thủ hạ nói, thanh niên nhíu mày, giọng nói có chút nghi hoặc, đúng vậy Pascal tiên sinh, người Trung Quốc này tôi đã gặp qua, là bạn của Andrew, gọi là Lý Dật. Lý Dật, lời nói của thủ hạ làm con ngươi của Pascal bỗng nhiên phóng lớn, sau đó trong con ngươi hắn hiện lên một đạo ánh sáng hưng phấn, trầm giọng nói. Để cho bọn họ tiến đến, ngươi phụ trách giết chết Hesse. Ba người khác phụ trách chế phục người Trung Quốc kia. Đối với mệnh lệnh của Pascal, bốn gã da đen vóc người khôi ngô cũng không hề lộ ra biểu tình kinh ngạc. Ước chừng nửa phút sau, cửa biệt thự mà ra, Hessie nhìn người da đen mở cửa hỏi. Vị này chính là Lý Tiên Sinh, hắn là bạn của tiểu thư, muốn gặp tiểu thư, tôi dẫn hắn tới gặp Pascal Tiên Sinh. Pascal Tiên Sinh hẳn là có thể thông chi tiểu thư. Mời vào, Lý Tiên Sinh, người da đen kia nhìn Lý Giật làm ra thủ thế như mời, chỉ là giọng nói thập phần lạnh lùng. Nhận thấy được sát ý ẩn giấu trong con ngươi của người da đen. Trong lòng Lý Giật khởi lên một tia rung động, cũng chưa nói gì trực tiếp đi vào biệt thự. Lý Giật và Hessie vừa vào cửa, trong tay người da đen đi theo phía sau hai người bỗng nhiên hiện ra một con dao sắc bén. Nhận thấy được sát ý từ phía sau truyền đến, sắc mặt Lý Giật hơi đổi, vô ý thức lắc mình né tránh. Cùng lúc đó, hắn thấy được một màn kinh người, tên da đen sau khi rút ra con dao, tiến lên một bước, một tay chắn ngang miệng Hessie, không đợi Hessie làm ra bất luận động tác phản kháng gì, tay kia đâm mạnh xuyên ngực hắn. Ánh sáng trắng hiện lên, máu tươi nóng hổi phảng phất như dòng suối phun ra. Hessie nằm mơ cũng không nghĩ đến người da đen phía sau lại động thủ, trên mặt hắn tràn ngập vẻ khiếp sợ, hắn nỗ lực giãy dụa thân thể muốn phản kháng, thế nhưng không có chút tác dụng. Hessie thật không ngờ, Lý Giật càng thật không ngờ. Nhưng không đợi Lý Giật làm ra hành động gì, ba gã da đen xa xa đã nhấc lên súng tự động, đưa họng súng nhắm ngay chỗ hắn. Kẻ phản bội của gia tộc Gambino, nhìn ba người da đen chĩa súng xa xa cùng tên thanh niên da trắng ngồi trên sofa. Trong lòng Lý Giật trong nháy mắt tuôn ra một ý niệm đáng sợ trong đầu. Trong đám người phụ trách công tác phòng vệ của gia tộc Gambino, có kẻ phản bội. Cách chương.